Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Thủy Phong một chỉ nghe long ngâm. Tiểu Long ngẩng đầu, nó dần dần thanh minh tới, cái kia râu rồng phiêu động, phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, thanh âm kia phảng phất là đao tại mài, phi thường chói tai. Cùng bình thường long ngâm hoàn toàn khác biệt. Lý Tịch Trần nghe không hiểu long ngâm tâm ý. Nhưng con rồng này thanh âm rõ ràng không thích hợp. Lúc này tọa hạ thủy long cúi đầu. Lý Tịch Trần lướt sóng mà xuống. Bên trên cái kia hòn đảo bên bờ. Thân thể hơi hơi ngồi xuống. Lý Tịch Trần vươn tay ra. Che ở tiểu long cái trán. Một sát na này. Tiểu Long nguyên bản có chút sao động tâm thần lập tức trở nên bằng phẳng. Mà trong nội tâm sao động là có thể dòm tâm. Tim rồng linh so với người muốn đơn thuần một chút. Nhưng trong nội tâm kính hồ chỉ cần lên gợn sóng. Liền có thể bị Lý Tịch Trần nhìn thấy. Thanh tĩnh kinh mang đến huyền diệu chính là ở đây. Chỉ bất quá, tại kịch chiến lúc lại là không thể thi triển. Cái kia bởi vì tâm thần mình có động không phải là tha. Nói như thế, pháp môn này hạn chế kỳ thật cũng là thật nhiều. Mấy đạo suy nghĩ truyền đến. Trong lòng giới bên trong vang vọng, Lý Tịch Trần ưỡn đến mức rõ ràng. Chậm rãi gật đầu, nguyên lai là bởi vì rồng âm thanh khàn khàn. Vì thế bị quần long bài xích, từ bầy rồng bên trong ra ngoài du đáng. Lại bị hủy long nhóm truy sát. Cũng không biết tại sao lại như thế. Nhưng phỏng đoán, hay là bởi vì long ngâm không khoái duyên cớ, hạ vị luật rồng không nhận. Nhận ngươi là long tộc sỉ nhục. Nguyên nhân muốn diệt ngươi. Thân phận của ngươi ngược lại là rất cao. Cầu long phong thái lại không phải là cầu long chi loại. Quả nhiên là thượng vị loài rồng còn nhỏ bộ dáng. Ngươi vốn nên lần này long vu trên đại hội, trưởng thành, hóa xuất hình người, lại thêm phong rồng chủ, nhưng không ngờ gặp được loại chuyện này. Cha ngươi vốn là một vị rồng hầu, chính là long hoa cảnh nội, sáu long tôn chi vân long thị thứ tử, ở long hoa ngoại cảnh, lần này như là long vu đại hội, phụ thân ngươi có thể được vân long lệnh, là tiếp nhận đời tiếp theo vân long thị chi chủ. Mà ngươi, lập tức cũng liền áo bào đỏ ra thân, phong làm, vân long công chúa, Lý Tịch Trần ánh mắt không có ba động, mà con tiểu long này thì là lộ ra kinh ngạc sắc mặt. Cái kia bởi vì thanh âm không thể cẩn thận lời nói, chỉ là phát ra trầm thấp lại chói tai long ngâm, nhưng này bên trong, tràn đầy đều là e ngại, nói đến thiên hoa loạn trụy. Kỳ thật ngươi cũng là một vị con rơi a. Nếu là ngươi phụ thân thật quan tâm ngươi, nghĩ đến ngươi ra biển du đáng, bên cạnh thân ít nhất cũng nên có cường đại long tướng bảo hộ. Không đến mức rơi xuống tình trạng như thế. Lý Tịch gần một lời vạch trần trong đó quan hệ, mà tiểu long thì là ngâm hai tiếng, sau đó cái kia thần sắc liền trở nên có chút ảm đạm. Bởi vì không thể ngâm. Nguyên nhân là long chi con rơi, là long tộc sỉ nhục, mà đối với Vân Long Hầu mà nói, chỉ là một vị long nữ, cho dù là con vợ cả, cũng không quá trọng yếu đi. Cái này long vu đại hội ở tức, đối với hải ngoại người tu hành bọn họ mà nói, chỉ là một trận giao lưu thịnh hội. Thế nhưng đối với long hoa cảnh nội các vị loài rồng thị tộc mà nói, đây là phong vương cơ hội. Lý Tịch Trần từ tiểu long tâm tư trong đó hiểu được rất nhiều. Đối với loài rồng mà nói, long vu sẽ chờ như chính là phàm trần bên trong cá chép vượt long môn đồng dạng thịnh sự. Con cá nhảy qua long môn hóa thành hành long, mà chân long vượt qua chín đạo, ngân hà, liền sẽ hóa thành long vương. Liên quan tới cái kia chín đầu ngân hà, tiểu long biết rõ rất ít, chỉ hiểu được. Cái kia tại long hoa cảnh chỗ sâu, nghe đồn là từ ngoại đạo chi hải vọt tới tiên thiên chi thủy. Bởi vì tránh ngân quang, sáng so ban ngày không, cố xưng tuyên trời ngân hà, mà bởi vì lại có 9 đầu. Vì thế còn có một cái khác xưng, gọi là Cửu Tiêu Ngân Hà. Mà cái này, ngược lại là khơi gợi lên Lý Tịch Trần một chút hứng thú. Bởi vì ngoại đạo chi hải bên trong, những cái kia nước biển ở đâu là cái gì Ngân Hà? Vậy căn bản chính là trên trời nhược thủy. Cho dù là địa tiên, chỉ cần nhiễm một giọt nước biển, liền muốn ngã đi trăm ngàn năm đạo hạnh. Bất quá ngoại đạo chi hải ngay cả như vậy đáng sợ. Như cũ có một ít hướng cổ dị thú cùng thần linh ở trong đó du đáng. Thí dụ như cái kia che kín bầu trời một ảnh, nghe đồn là hướng thời cổ, rất nhiều địa tiên nguyên thần hội tụ biến thành, lại có suy đoán, chính là đại thánh còn sót lại chân linh không tiêu tan. Hội tụ mà thành, những này loài rồng độ cái kia Cửu Tiêu Ngân Hà. Ngược lại là có chút giống chính mình thiết lập kiếp nạn tôi luyện. Nếu là có thể gánh vác cái này ngoại đạo chi hải trong đó lưu đến nhược thủy, liền có thể thoát thai hoán cốt. Cái này cùng tiên ma độ tam tai ngược lại là cực kỳ tương tự. Yêu tộc chi thuyết, chúng linh các loại, đám kia quái chư tinh, cũng đều là thiên địa biến thành dị chủng. Mà đối với bọn hắn mà nói, chỉ có cường giả mới đáng giá tôn kính. Dù cho Long tộc đứng hàng vô ngân hải đỉnh núi, chấp trưởng chư biển, thông hiểu lễ nghi, nhưng cũng như cũ tuân theo loại này quy tắc. Lý Tịch Trần thu về bàn tay, trong ánh mắt kia không có cái gì cảm xúc, mà như vậy trông ánh mắt ngược lại để Tiểu Long cảm thấy một tia sợ hãi. Một vị có thể thăm dò tâm linh tiên nhân, bất kỳ cái gì sinh linh tại hắn sắc mặt đều sẽ cảm thấy e ngại. Ý vị này chính mình không có bí mật gì để nói. Cái kia quá khứ mọi chuyện, thương tâm, khó quên, thống khổ, vui sướng, những này đều sẽ bị đối phương thăm dò đến. Tiểu Long suy nghĩ có chút hỗn loạn, mà lúc này nó nghe thấy được Lý Tịch Trần thanh âm. Ngẫu nhiên gặp nhau, ngẫu nhiên quen biết, mượn ngươi tâm cảnh biết được vô ngân hải một ít chuyện. Cái này đối ta tiến đến Long Hoa cũng hữu ích chỗ. Ân, cứu rồng cứu được ngọn nguồn, ta đưa ngươi một quẻ. Ngươi nghe cho kỹ, Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng, mà Tiểu Long cũng không rõ cái gì là quẻ. Nhưng rất nhanh, Tiểu Long liền hiểu, Lý Tịch Trần bàn tay trong đó quang hoa hơi sáng. Cái kia trong đó hiển hóa hai cái đồ án, bên trên là khảm nước, xuống là tốn gió. Bàn tay nắm lên, nhấn một ngón tay, lúc này cái kia đầu ngón tay rơi xuống, dừng ở Tiểu Long mi tâm trong đó. Một đường hùng vĩ lại cao miểu thanh âm tại nó trong nội tâm vang vọng. Thủy phong tỉnh, thượng thượng què, cổ tỉnh phá phí dĩ đa niên, nhất chiêu tuyền dũng thả thanh thiền. Khô mộc phùng xuân bạch mang tiệm, bích lạc long ngâm đãng thanh thiên. Lời nói vang vọng, Lý Tịch Trần chậm rãi thu tay lại đi. Cái kia đầu ngón tay trong đó bích xanh nhị sắc quang huy không tiêu tan, phát ra hùng vĩ sinh linh chi khí. Thủy phong tỉnh là giếng quẻ, tượng trưng cho vạn vật gặp xuân. Người đào giếng, giếng nuôi người, nước gặp gió. Như thế sinh mộc mà lên, là thượng thượng chi quẻ. Nói rõ một chút, đây là một loại khôi phục đạo pháp, có thể kích phát sinh linh khu thể bên trong bản thân tồn tại tinh khí thần. Lý Tịch gần đầu ngón tay quang hoa tán đi, thân thể kia đứng lên, mở miệng nói, quẻ đã hạ, vậy, xin từ biệt, ngày sau có lẽ còn có thời điểm gặp lại. Một lời mà rơi, thân chuyển vân đào, cái kia thủy long trường ngâm mà lên, vác tiên nhân mở biển cuốn sóng mà đi, đi thẳng đến Long Hoa. Tiểu Long lay động một cái não đại, chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ có cái gì không đồng dạng. Thân thể kia chuyển động, lúc này dựng lên cát bụi, trực rơi vào biển, cái kia ở trong nước vẫy vùng, mở to miệng, ngâm nga một tiếng, cái này nháy mắt. Thoáng như tuế nguyệt bị người lấy pháp đột nhiên ngừng. Cái này nháy mắt, thoáng như bích lạc vang lên một đường tiếng đàn. Cái này nháy mắt, thoáng như mưa to, trong đó nghe thấy nhẹ vang lên một tiếng cực kỳ thanh thúy, long ngâm vang vọng truyền vào Vân Tiêu, trôi dạt từ từ truyền đi, nương theo sóng cả nhảy múa, mà tiểu long thì là từ nước biển trong đó thò đầu ra, cặp kia mắt trong đó tràn đầy không hiểu, còn tràn ngập khó có thể tin. Nó mở miệng ra, lúc này thở ra khí đến, lập tức nơi này càn khôn bên trong lại vang lên một tiếng thanh thúy lại cao vút long ngâm. Khó có thể tin, tiểu long ánh mắt nhìn chăm chú lên biển lớn, mà cái kia tiên nhân đã sớm rời đi, không biết bị thủy long trở đi đi hướng nơi nào. Chờ một chút, chính mình nhớ kỹ, đối phương phía trước tựa hồ nói qua muốn tiến đến long hoa. Tiểu long con ngươi trong đó sáng lên ánh sáng, nó chuyển động thân khu đâm vào nước biển bên trong, đong đưa đuôi rồng hướng về cái nào đó phương vị du đãng mà đi. Nó phải chạy về long hoa cảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ